Chương 567, thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 12. Con mẹ nó muốn giả giống người bình thường chật vật chạy trốn, ai còn có thể như thế nào đây? Lâm Tịch đều không cần cùng A Lê nói cái gì, một ánh mắt nàng liền dây hiểu. Ta chết cu nở dê sẽ không cùng các ngươi đi, các ngươi những này ma quỷ thừa dịp những cái kia áo khoác đen còn chưa tới phụ cận, hai người giả bộ như oanh liệt nhảy núi dáng vẻ, chui vào Lâm Tịch không gian. Nhiên Nga vừa vào không gian, hậu chi hậu giác hai người lập tức nhớ ra cái gì đó, chăm miệng một lời nói, hảo mẹ nó lạnh. Hố cha A sớm biết trước hết không đem tức nhưỡng cùng huyền băng tủy ném vào đến rồi. Đây mới gọi là rời lên tảng đá tạp chính mình chân đâu. Lâm Tịch thừa dịp còn không có đông thành băng côn trước đó vẫn luôn không dứt oán trách A Lê, sau đó lại phản nàn mọ dịt sợn, một cái là làm nàng đông lạnh thành côn tiền căn, một cái là làm nàng đông lạnh thành côn hậu quả. Nếu như bị người khác biết, nàng đường đường diệu huyền cộng đồng trung cấp người chấp hành, lại bị chính mình không gian đông thành băng côn, vậy sẽ là bực nào ngọa tào A bị Lâm Tịch đường tăng đồng dạng lại nhải cho làm phiền. A Lê táo bạo nói, ta nhớ được mỡ bên trong chứa thực cao năng lượng, đồng thời mỡ có cách nhiệt cùng giảm sóc tác dụng A, ngươi hẳn là so ta kháng đông lạnh mới đúng chứ. Nói đến đây A Lê tựa hồ mới phát hiện Lâm Tịch thân thể biến hóa, cả giận nói, nên gầy thời điểm không gầy. Không nên gầy thời điểm hết lần này tới lần khác gầy, ngươi nói một chút ngươi xứng đáng ngươi kia một thân mỡ sao ta lạc sát, đại gia ngươi A đừng tưởng rằng lớn lên đẹp lao tử cũng không dám dẹp ngươi nha. Lâm Tịch nâng lên không chỗ sắp đặt đôi chân dài, đối A Lê liền đã tới, A Lê thân thể ngửa về đằng sau, thư quyển chuyển tư thế tránh thoát Lâm Tịch thế công, quay đầu chính là một cái. Trọng trọng khuỷu tay kích, Lâm Tịch nâng quyền đón lấy, ba nhờ một tiếng, hai người đồng thời đau đến nhe răng trợn mắt. Trong lúc nhất thời quyền phong bay múa, nhào nhào rung động, ngươi tới ta đi gian, hai người đánh cái lực lượng ngang nhau, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đợi đến hai người đều là sức cùng lực kiệt, mồ hôi nhễ nhại thời điểm, Lâm Tịch kêu lên, không không đánh, mệt chết. Còn không phải ngươi trước động thủ trước A Lê Cú Nở Dê không có so Lâm Tịch mạnh đến mức nào. Lại nói y, hai người đã thật lâu không có như vậy động thủ đánh nhau, cảm giác thật đúng là rất hoài niệm. Đi qua một phen vận động dữ dội, hai người cũng không lạnh. A Lê chạy đến tăm nhỏ đầm địa phương, kinh ngạc nói, Lâm Tịch, nhanh mau tới đây, ngươi cây tăm nảy mầm. Lâm Tịch đã một chút khí lực cũng không có, cơ hồ là nửa đi nửa leo đến A Lê bên cạnh, trông thấy đâm tại băng thiên tuyết địa bên trong ảnh một tủy quả nhiên mọc ra một cái dị thường bỏ túi tiểu nha bảo đến, làm khó A Lê lại có thể trông thấy. Hai người như là phát hiện tân đại lục bình thường tán thưởng thật lâu. Đồng nhiên đồng thời nhào vào trên mặt đất kêu rên, thật xuẩn a, vì cái gì không chừa chút khí lực, hiện tại như thế nào trở về dô dơ chấn. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới lần trước lưu lại cái kia tài xế xe taxi điện thoại, muốn cứ gọi hắn tới đón một lần. A Lê lại phản đối, vạn nhất đen áo choàng nhóm còn tại gần đây, đó không phải là làm hại nhân ra hưởng nộp mạng. Lâm Tịch suy nghĩ một chút, cũng đúng. Thế là Lâm Tịch liên hệ mọ dịch sợn, lĩnh đội. Chúng ta đã thành công giả bộ như cái người bình thường đồng dạng chạy trốn, nhưng là bởi vì quá thành công, trước mắt không thể quay về trong trấn. Thỉnh cầu viện trợ đợi đến hai người bình an ngồi tại mò di sờn trong xe, đạp lên đường về thời điểm. Mò di sờn nhìn hai người quả thật chật vật không chịu nổi tạo hình, một cái là nhà có chó hoang hình, một cái thì xương gò má sưng lên thật cao, miệng xanh thật lớn một khối, hắn cũng không biết kết quả như. Vậy nhưng thật ra là đến tự nội đấu. Ý vị không do nói, nghị không ra mang theo 6 người, liền hai cái coi như nghe lời, đáng tiếc quá đẩn. Lâm Tịch nhìn mọ dì sờn một chút, muốn nói mở mở tờ lại dừng. Không nghe lời ngươi chán ghét, nghe lời ngươi lại ngại đẩn, ta có thể mời ngươi đi trước chết một chút sao lĩnh đội, chúng ta thật vất vả phát hiện những này huyết tộc tung tích, câu cá thành công, kết quả ngươi lại muốn chúng ta chạy trốn là có ý gì ta đây mỗi ngày đi quán bar còn có ý nghĩa sao A Lê hỏi. Đúng vậy à. Mỗi ngày muốn chúng ta tiêu lấy tiền đi trong quán ba câu cá, khó khăn cá đã mắc câu, thế mà muốn chạy trốn, lĩnh đội rốt cuộc là cái nào băng người mọ gì sờn tà mị cười một tiếng, Lâm Tịch cùng A Lê một hồi ác hẳn, hảo dầu mỡ hảo dầu mỡ. Ngươi cảm thấy các ngươi thật là đang câu cá sao làm sao biết không phải người khác tại câu các ngươi ở chỉnh, vì cái gì nhất định phải chờ đến tháng này đêm trăng tròn ta thật đợi không được. Ta nghĩ hiện tại liền thở gấp lấy giọng nữ kết thúc tại một hồi lệnh người khả nghi chật chật gâm thanh bên trong. Thật lâu, một cái trầm thấp mà tràn ngập từ tính giọng nam nói, ngươi phải nghe lời, chỉ có vào lúc đó tiến hành trận này thần thánh lễ, ngươi mới là toàn bộ huyết tộc nhất kinh tài tuyệt diễm công tức phu nhân. Đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ vì ngươi mà run rẩy, kiên nhẫn chút, bảo bối, cũng nhanh. Cái kia nam nhân thanh âm càng ngày càng trầm thấp, càng ngày càng trầm thấp, mấy chữ cuối cùng gần như nghe không được, chúng ta chờ đợi ngàn năm thời khắc. Ơ chình, ngươi đang nói cái gì nữ nhân yêu kiều hỏi. Ta nói ta cu nở dê hận không thể lập tức liền có được ngươi, thế nhưng là bảo bối, chỉ có nhất có kiên nhẫn thợ săn mới có thể chờ đợi đến nhất ngon con mồi, không phải sao? Nam nhân thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên. Nữ nhân tựa hồ yêu cực kỳ hắn này thanh âm, liên tiếp hôn lấy gương mặt của hắn, đúng, ta là ngươi con mồi ngon nhất, ta vẫn luôn đang đợi ngươi đem ta bắt giữ trở về, chân ái vĩnh sinh. Nữ nhân cảm thấy trên thế giới này chuyện lãng mạn nhất, tuyệt đối không phải cùng ngươi cùng nhau chậm rãi ra đi, mà là có được Mỹ Nam, biệt thự hương xa, có vĩnh viễn tiêu xài tài phú vô tận, sau đó cùng ngươi cùng nhau vĩnh viễn bất lão. Đúng vậy, ngươi là thế giới này cho ta kinh diễm nhất một phần lễ vật. Ta làm ra hết thể cũng là vì nhận được ngươi ở trình giống như hôn một cái hiếm thấy chân bảo nhẹ nhàng dùng đỏ thắm như máu môi đụng chạm nàng trắng đoán vành hai, dẫn tới nữ nhân toàn thân một hồi run rẩy. Chủ nhân, chúng ta lại bắt được hai cái. Ở trình mặt lộ vẻ tán thành, rất tốt, thời gian tới kịp, cứ việc chậm rãi bắt. Chỉ cần trong vòng 10 ngày thấu đủ nhân số là đủ. Đúng, đáng tiếc Phượng Hoàng Trấn bên kia vẫn luôn tại quấy rối, đáng chết Anderson bệnh. Ngươi hoàn toàn không cần như thế, 10 ngày sau, hắn đem quỷ sát tại dưới chân của chúng ta, lúc kia, đừng nói Phượng Hoàng Trấn, này toàn bộ thế giới, đều là chúng ta bãi san. Ở trình vừa nghĩ tới kia lệnh người huyết mạch sôi sục thời khắc, trái tim đều cảm giác nhảy nhanh hơn một chút, nghe vật kia tại chính mình trong lồng ngực thùng thùng nhảy lên, một loại khát máu cảm giác đang lặng lẽ sinh sôi. Hắn gợi cảm hầu kết trên dưới giật giật. Tử kim sắc con ngươi nhìn chằm chằm cô gái trong ngực hoạt bát nhảy nhót động mạch cổ. Không được, không được, cái này đưa tới cửa cực phẩm không thuộc về hắn. Con ngươi dần dần thượng chuyển qua cùng nữ tử đối mặt. Bà bối, ngươi cần phải trở về, đừng để bọn họ nghi tâm đến ngươi, ngoan. Nghiêng đầu đi, hắn đối cửa ra vào phân phó, ạt dẹ cô, đem ta bảo bối đưa trở về. Nữ tử không muốn xa rời vứt cho hắn một cái hôn gió, ngoan ngoan đi theo ạt dẹ cô đi ra ngoài. Mà ở trình thì đứng lên dạo bước đi hướng tận cùng bên trong nhất gian phòng kia. Tuyết trắng quần áo trong, phảng phiu quần tây bọc lấy hai chân phong dài, kinh hoàng thiếu nữ trông thấy một trường điên đảo chúng sinh thịnh thế mỹ nhan, đối diện nàng nho nhã lễ độ nói, xinh đẹp nữ hải, ta muốn cho ngươi một cái hôn sâu, tiêu hồn đến để ngươi quên thở.